tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2 chương 190, gocchuyenaudio.com. Harry mang theo Nicola đi vào phòng 501, vừa lòng thấy 5 vị bác sĩ cậu gọi đều đến đông đủ, trên giường bệnh là Jack Longbottom đang ngồi ngơ ngác. Nicola chọn một góc dùng bùa im lặng. Harry biến ra một chiếc ghế dựa cùng vài vị bác sĩ giúp Longbottom ngồi vào, lại sử dụng lời nguyền trói buộc và thần chú hôn mê, bảo đảm việc trị liệu cho Longbottom có thể bắt đầu. Cậu ngoắc tay, các bác sĩ đi tới, Nicola cũng xê dịch vị trí. Tất cả mọi người rõ ràng, từ trước tới nay thế giới pháp thuật bùng nổ vô số chiến tranh, mà ba lời nguyền không thể tha thứ theo đó sinh ra, liền trở thành vũ khí không thể đánh bại. Phù thủy phần lớn cho rằng Avada Kedavra là lời nguyền ác độc nhất trong ba lời nguyền không thể tha thứ, bởi vì nó lấy mạng phù thủy, nhưng tôi lại thấy, cây cho phù thủy đau đớn nhất là lời nguyền tra tấn. Tử vong chỉ trong nháy mắt, tử vong gây đau đớn cho thân nhân, nhưng thời gian sẽ chậm rãi xóa nhòa, nhưng mà, lời nguyền tra tấn thì khác. Nó vì tra tấn phù thủy đối địch mà sinh ra, cho nên phù thủy nhận lời nguyền tra tấn phải chịu đau đớn lâu hơn so với tử vong, vài phút, vài giờ, thậm chí vài ngày, vài tháng chịu tra tấn. Mấy cái này còn chưa chấm dứt, sau thời gian dài chịu đau đớn do lời nguyền tra tấn gây ra, đại đa số phù thủy sẽ đánh mất thần trí, hoặc điên hoặc ngốc, vĩnh viễn không có khả năng chữa khỏi, phải ở bệnh viện cả đời. Tôi thấy, đối với thân nhân của bọn họ mà nói, là tàn nhẫn nhất. Cậu tạm dừng vài giây, bình ổn tâm trạng. Hít thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, cảm xúc đang dâng trào được hòa hoãn. Cũng may, qua thời gian dài nghiên cứu, lời nguyền tra tấn khiến người bệnh đánh mất thần trí rốt cục có thể chữa khỏi, cho dù cơ hội thành công rất thấp. Jack Longbottom là người đầu tiên bị lời nguyền tra tấn hành hạ trong chiến tranh. Tôi quyết tâm dùng phương pháp trị liệu này, bởi vậy các vị đến đây không chỉ là giúp tôi, đồng thời cũng là một lần học tập. Tôi hy vọng các vị có thể nắm giữ phương pháp trị liệu này, dù sao, chiến tranh không ngừng xảy ra, loại tình huống này sẽ càng ngày càng nhiều. Harry nhận được sự đồng ý của các bác sĩ khác, dù khả năng sống sót của Jack Longbottom rất thấp nhưng ít nhất sau này Harry có thể mang đến hy vọng cho người bệnh. Nghiên cứu chứng minh, Jack Longbottom bị lời nguyền tra tấn hành hạ mà trở nên thất thường, bị tổn thương thần trí nghiêm trọng. Bởi vì thật sự rất đau đớn, cho nên nhân thể theo bản năng tự bảo vệ, khiến đại não quên loại đau đớn này, tiến vào trạng thái ngủ say, nhưng loại đau đớn này phải quá mức mãnh liệt, khiến đại não 100 ngăn cách trao đổi tin tức với bên ngoài, mới có thể đạt trạng thái vô giác, cũng là trạng thái hiện giờ của Longbottom. Bệnh tình bắt đầu, thân thể và tâm lý của người bệnh vẫn còn sót lại trí nhớ với lời nguyền tra tấn, 24 giờ đầu là sâu nhất, theo thời gian trí nhớ này dần biến mất cho đến khi hoàn toàn quên tình huống này sẽ không thể chữa trị được nữa. Harry lắc lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta phải tiến hành trị liệu căn cứ vào tình huống, cho nên tôi mới nói thời gian chính là vấn đề, càng sớm trị liệu cơ hội có thể khôi phục càng lớn. gocchuyenaudio.com Phương pháp trị liệu này, lúc người bệnh còn sót lại trí nhớ đối với lời nguyền tra tấn, không ngừng dùng lời nguyền tra tấn kích thích thân thể hắn, để thân thể người bệnh bảo trì trạng thái thức tỉnh, đồng thời, một phù thủy tiến hành kích thích đại não người bệnh, khiến hắn đang ở trạng thái ngủ say tỉnh lại, không thể không nhận tin tức từ bên ngoài, không thể không liên thông với bên ngoài, cho đến khi trao đổi thuận lợi, khi đó người bệnh hoàn toàn khôi phục. Nhưng là, loại kích thích não bộ vô cùng đau đớn, không thể dùng đau đớn của thân thể do lời nguyền tra tấn gây ra để so sánh. Mỗi lần chấm dứt 45 phút trị liệu cho dùng ma dược tương ứng, thân nhân của người bệnh còn phải không ngừng an ủi người bệnh, hôn, sờ, không ngừng giúp hắn nhớ lại những gì đã trải qua, là cách gọi người bệnh tỉnh lại khi đại não bắt đầu suy yếu. Nhưng Harry phát hiện, lời lý luận của cậu, các bác sĩ không nhận thức giống nhau, Alan có chút hiểu rõ, Nicola trầm tư rồi liên tục gật đầu. Harry đột nhiên nhớ tới cậu hơi xem nhẹ, 5 vị bác sĩ bí mật đều xuất thân máu trong, bọn họ không hiểu lý luận y học của Muggle, Alan từng trao đổi với cậu về y học Muggle cho nên có thể nghe hiểu một chút, mà Nicola có cha mẹ là người Muggle, sống ở Muggle 11 năm, khẳng định nghe hiểu Harry đang nói cái gì. Phương pháp kích thích não bộ là hội Phượng Hoàng nghiên cứu thành công vào năm 2004, là kết hợp pháp thuật và y học Muggle, Harry và Hermione đã trả giá rất nhiều tâm huyết và thời gian để hoàn thành. Tuy cơ hội thành công rất thấp lại đủ để thế giới pháp thuật ủng hộ. Nhưng những người chưa bao giờ tiếp xúc với Muggle có chút khó khăn. Như vậy đi, mọi người không cần ngẫm nghĩ, xem tôi làm thế nào, mọi người làm như thế, về sau nếu có thời gian tôi sẽ cùng mọi người thảo luận chuyện này. Harry bất đắc dĩ thỏa hiệp, bị phản ứng của các bác sĩ gây đả kích nho nhỏ, Harry quyết định trực tiếp tiến hành trị liệu. Đầu tiên cậu làm Longbottom tỉnh táo, lập tức dùng bùa im lặng không cho Longbottom phát ra thanh âm gì, tiếp theo đi ra phía sau Longbottom, bảo Alan giúp cậu tiến hành trị liệu. Alan, đến trước mặt Longbottom, sử dụng lời nguyền tra tấn. Alan thoáng chần chừ một chút, nghĩ đến chính mình sử dụng lời nguyền tra tấn, hắn có chút khó xử. Từ nhỏ đến lớn hắn đã được dạy về ba lời nguyền không thể tha thứ, nhưng hắn vẫn giấu đi, cũng chưa từng thực nghiệm trên người phù thủy. Là vì người bệnh, hắn nói cho chính mình, là vì chữa khỏi cho người bệnh nên hắn mới phải dùng lời nguyền tra tấn, không được do dư. Bình tĩnh lại, hắn đi đến trước mặt Longbottom, thực kỳ quái, biểu tình mờ mịt cùng ánh mắt trống rỗng của Longbottom khiến hắn có thêm dũng khí. Nếu có thể trị liệu càng nhiều người bệnh đáng thương như vậy, sử dụng lời nguyền tra tấn là đúng. Hắn giơ đũa phép lên, bảo Harry, tôi bắt đầu, Harry, thấy Harry gật đầu, hắn hét lớn. Cruciatus Cruce, tiếng nói vừa dứt thân thể Longbottom đột nhiên cứng đờ, biểu tình đọng lại, ánh mắt trừng lớn, như muốn rời khỏi hốc mắt. Giây tiếp theo toàn thân hắn run rẩy, khuôn mặt vốn khôi ngô vì co rúm mà trở nên dữ tợn đáng sợ. Hắn trợn tròn mắt như chết, miệng mở lớn đủ để nhét cả quả trứng gà vào, mồ hôi theo trán chảy xuống như dòng suối nhỏ, không đến nửa phút sau đã ướt hết áo choàng. Nếu Longbottom có thể phát ra âm thanh, thì tiếng kêu thảm thiết sẽ truyền đến mỗi góc của ST, góc truyện audio.com. Mango, nếu Longbottom có thể hành động, hắn tất nhiên dùng hết biện pháp giảm bớt loại đau đớn này, nhưng Harry đã chuẩn bị tất cả mới trị liệu, hiện tại hắn chỉ có thể ngồi ngay ngắn trên ghế, ngay cả đầu cũng không thể động một chút. Một giây như vậy, Alan bối rối, rất muốn dừng lại, buông tha phù thủy trẻ tuổi đáng thương này, trong mắt Longbottom là sự khó hiểu cùng kỳ lạ khiến hắn cảm giác mình không phải cứu người mà là đang hại người. Hắn thấy Harry nói cái gì đó, lúc này, Harry bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Đây là một thần chú thật dài, cực kỳ phức tạp, kết hợp ngôn ngữ của Muggle cùng ngôn ngữ của thế giới pháp thuật hỗn độn nhưng lại rất quy luật, cho dù Harry từng đề nghị Hermione giảm ngắn lại, để càng nhiều phù thủy có thể nắm giữ nó, nhưng Hermione tỏ vẻ không thể làm gì. Pháp thuật này là bắt nguồn từ phương pháp kích điện của Muggle, cho nên Hermione gọi là pháp thuật điện kích, thông qua thần chú khiến cho điện lưu kích thích não bộ để mở ra não bộ đang đóng chặt. Loại này dùng điện lưu nhỏ nhất cùng gần 20V, thường mang đến cho bệnh nhân kích động mạnh. Một phút sau Longbottom đã nước mắt nước mũi giàn giụa, khóe miệng chảy nước miếng, vài lần ngất đi. Niệm một lần thần chú, điện kích kéo dài 15 phút, Harry đi qua đi lại, cam đoan các giai đoạn đều áp dụng ở vị trí khác nhau, trong 45 phút cậu lặp lại 3 lần. Khi trị liệu chấm dứt cậu thiếu chút nữa ngã xuống đất, Nicola tay mắt lanh lẹ, chạy tới đỡ cậu. Viện trưởng Potter, ngài không có việc gì chứ? Harry không có sức cũng không có tâm trạng chỉnh lại câu nói sai của Nicola, trực tiếp tựa vào người Nicola. Pháp thuật điện kích tiêu hao quá nhiều pháp thuật, lúc này cậu cần nghỉ ngơi. Alan, chuyện còn lại giao cho anh, buổi chiều, 3 giờ tiến hành trị liệu lần 2. Cậu vô lực nói với Alan. Alan lau mồ hôi trên trán cho Harry, tiếp nhận công việc. Yên tâm, mọi việc có tôi ở đây, cậu đi nghỉ ngơi đi. Gia đình Longbottom lo lắng chờ ở cửa, cửa mở họ liền đi tới, nhưng thấy Nicola đỡ Harry sắc mặt đầy mỏi mệt khiến bọn họ bỏ ý định hỏi tình hình điều trị. Mọi người nhường đường một chút, nhường đường một chút. Nicola la hét, mọi người có vấn đề gì thì hỏi lão sư Alan của tôi, viện trưởng Potter bởi vì trị liệu nên rất mệt, xin mọi người để ngài ấy nghỉ ngơi. Đám người tránh ra nhường đường cho Harry và Nicola, chuyển qua vây quanh 5 vị bác sĩ cùng Alan đang đi ra. Alan ra hiệu bảo mọi người im lặng, nói, bởi vì trị liệu rất đau đớn, tình huống hiện tại của người bệnh vô cùng không ổn, thậm chí không ổn hơn so với trước, nhưng đây là bình thường. Ngài Harry Potter nói, cậu Jack Longbottom lần đầu tiên trị liệu mà hiệu quả theo ngài ấy thấy là tốt nhất, cho nên mong mọi người không cần lo lắng. 15 giờ chiều hôm sẽ trị liệu lần 2, ít phút nữa, sẽ có bác sĩ đến giúp cậu Longbottom uống thuốc. Uống xong, bà Jessica Longbottom, cô Claudia Longbottom, người bệnh rất cần hai người. Hắn nói với hai nữ phù thủy, người bệnh cần hai người an ủi, hai người phải hôn hắn, chạm vào hắn, còn không ngừng nói cho hắn mọi việc, nói đơn giản nhưng làm hắn có thể nhớ lại hai người. Thời gian 1 giờ, sau đó hắn nói với những người khác, các vị cũng có thể đi vào thăm cậu Longbottom, tốt nhất không cần nhiều lời, nếu muốn nói thì nhỏ giọng xuống, đừng quấy nhiễu hai vị Longbottom. Khách chương.